Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, biết rõ tình huống. Tô Nghĩa cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn đồng dạng không nghĩ tới chính mình một quyền sẽ có cường đại như vậy lực sát thương. Bởi vì, trước đó cùng Lý Trấn Phong lúc tỉ thí, hắn nhưng là bị Lý Trấn Phong một cái hỏa cầu nện lật ra. Mà Lý Trấn Phong vận dụng chỉ là tụ phách cảnh nhất trọng thực lực. Cùng Ngụy Thương Minh là giống nhau. Cái kia vì sao kết quả hoàn toàn khác biệt. Liền xem như hắn đã rút ra năng lực, thực lực tăng vọt, nhưng cũng không thể khoa trương như vậy chứ. Chẳng lẽ Lý Trấn Phong thực lực viễn siêu Ngụy Thương Minh? Hoặc là hỏa hệ linh tu nguyên bản thì so mộc hệ linh tu lợi hại một mảng lớn. Trong lúc nhất thời, Tô Nghĩa cũng không làm rõ ràng được tình huống. Dứt khoát thì không ở phương diện này xoắn suýt. Cùng Lý Trấn Phong so sánh, ngươi chính là một cái phế vật. Tô Nghĩa xa xa hướng về Ngụy Thương Minh nhìn lướt qua. Nhẹ hừ một tiếng, tiếp lấy trở lại tại chỗ. Mặt hướng Đoạn Mộc Hải bọn người, bình tĩnh nói, lão bá, chúng ta về Nguyên Thành, hữu duyên gặp lại, ngạch, tốt. Đoạn Mộc Hải sững sờ trở về một tiếng, cho tới bây giờ, hắn vẫn không có theo chấn kinh bên trong tỉnh táo lại. Bùi đại ca, chúng ta đi thôi. Tô Nghĩa hướng về Bùi Lâm huynh muội chào hỏi một tiếng, trực tiếp hướng Nguyên Thành phương hướng đi đến. Bùi Lâm huynh muội tỉnh táo lại, theo thật sát, ba người đi một hồi. Bùi Lâm thực sự không nhịn được hỏi, Tô Nghĩa, người trước một quyền kia, lực đạo giá trị đạt đến bao nhiêu? Tô Nghĩa oanh kích Ngụy Thương Minh một quyền kia, quá mức khủng bố, để lại cho hắn ấn tượng không thể xóa nhòa. Theo suy đoán của hắn, tuyệt đối siêu việt 4.000 kg, thậm chí có khả năng đạt tới 5.000 kg tầng thứ. Dạng này suy đoán cũng là có lý có cứ, bởi vì linh khí không chỉ có thể dùng để công kích, cũng có thể dùng để phòng ngự. Nói như vậy, tụ phách cảnh nhất trọng võ giả thả ra linh khí, đủ để ngăn chặn 2.000 kg lực đạo trùng kích. Để phòng ngự tăng trưởng thổ hệ linh khí, còn có thể càng cao. Ngụy Thương Minh có mộc linh khí bảo hộ, cộng thêm tự thân phòng ngự lực, có thể ngăn cản 4.000 kg lực đạo công kích. Nhưng vẫn bị Tô Nghĩa một quyền nghiền ép, liên thủ đều bị oanh bạo. Thì là thông qua điểm ấy, phán đoán Tô Nghĩa một quyền chi lực tiếp cận 5.000 kg. Cụ thể bao nhiêu, ta cũng không rõ ràng lắm. Tô Nghĩa cười qua loa một tiếng. Hắn lực đạo giá trị đã đạt đến kinh khủng 5.600 kg. Lời nói ra, khẳng định sẽ chấn kinh đến Bùi Lâm. Người chính mình cũng không biết. Bùi Lâm cùng Bùi Lệ liếc nhau một cái, không quá tin tưởng Tô Nghĩa. Bất quá, mỗi người đều có bí mật. Tô Nghĩa không muốn nói, bọn họ cũng sẽ không truy vấn ngọn nguồn. Lúc này, Tô Nghĩa đột nhiên nghĩ đến một việc, mở miệng hỏi, Bùi đại ca, tụ phách cảnh hỏa hệ linh tu cùng mộc hệ linh tu chiến đấu lực có phải hay không chênh lệch vô cùng? Cách xa, Bùi Lâm ngây ra một lúc. Không hiểu Tô Nghĩa vì cái gì đột nhiên nhảy ra như thế đề tài. Nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Giải thích nói, đơn thuần lực công kích, cùng cấp bậc mộc hệ linh tu khẳng định không sánh bằng hỏa hệ linh tu. Nhưng cũng sẽ không giống như ngươi nói vậy khoa trương. Chỉ có thể nói là kém hơn một chút đi. Hả? Tô Nghĩa ánh mắt biến đến cổ quái. Bùi Lâm hẳn là sẽ không nói dối. Lý Trấn Phong cùng Ngụy Thương Minh chi ở giữa chênh lệch vì sao lại lớn như vậy? Bỗng nhiên, Tô Nghĩa nghĩ tới điều gì? Khóe miệng có chút co lại. Nếu như nhất định phải tìm một cái giải thích hợp lý, khẳng định là Lý Trấn Phong tại cùng hắn lúc tỉ thí, vận dụng là tụ phách cảnh nhị trọng trở lên thực lực. Lại liên tưởng đến Lý Trấn Phong vô sỉ tính cách, hắn thì càng chắc chắn. Tốt ngươi cái lão gia hòa, không nghĩ tới ngươi có thể âm hiểm đến loại trình độ này. Tô Nghĩa thở phì phò nhắc tới một tiếng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.